Chương 3726 tối cường thăng cấp hệ thống. Vân Hy muội tử, lại đánh cược một lần. Người đăng, Lạc Tử trở lại Bắc Phong đã là buổi sáng. Trên buổi trưa trong lúc lại có hai tên ngoại môn đệ tử không chịu đựng được rời. Đi. Cỡ này hoang vu Bắc Phong không nhìn thấy hy vọng, tự nhiên cũng liền không. Người nào nguyện ý lưu lại. Còn lại đứa tám người cũng đều là cảm giác ở ngoại môn cùng ở đây không có khác. Nhau cũng là ngồi ăn rồi chờ chết, ở ngoại môn mỗi ngày trôi qua có tông môn nhiệm vụ, ở đây ít nhất không cần. Làm những người rườm rà nhiệm vụ. Khác ngoài, nơi này như thế nào đi nữa nói cũng là nội môn, coi như không bị tiếp đãi. Nhưng là ít nhất thân phận không giống nhau, lại chính là chỗ này tối thiểu có. Hy vọng. Lại thiếu hai cái. Long Phi liếc mắt nhìn Phương Vạn Bằng gật gù, nói, y hừm, buổi sáng đi, gánh không được, cũng không. Thể nói với ta một tiếng, trốn giống như chạy mất, y. Đi thì đi đi. Không đáng kể. Ta chỉ cần tin tưởng ta người, không là muốn những người đến hưởng phúc. Người. Long Phi cũng không để ý, Phượng Hoàng nhìn thấy Long Phi trở về, cũng. Vội vội vàng vàng đi tới, bốn phía nhìn nói, ê lão công đại đại, Lạc Khê tỷ tỷ. Đây. Nàng tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Long Phi nói, ê nàng nên là đi ra ngoài lịch luyện khổ tu, chờ tông môn đại. Hội thời điểm sẽ trở về, đừng lo lắng. Nha. Phượng Hoàng nhẹ nhàng ứng một tiếng, mi tâm âm thầm căng thẳng, nói. Lão công đại đại, ta tổng giác Lạc Khê tỷ tỷ có chuyện. Cái này là nàng một loại trực giác. Cùng sinh đến trực giác. Long Phi cười nói, ở ngốc nha đầu, nàng sẽ không sao. Vừa nãy hắn suýt chút nữa đem toàn bộ kiếm linh sơn cũng cho chọn, kiếm linh. Vương hẳn là sẽ không lừa hắn. Lừa gạ thắng xuống sân nên rất lợi hại thảm. Lên mã, kiếm linh vương không gánh vác được. Phượng Hoàng cũng không tại nhiều nói, dù. Sau này con là nàng một loại trực giác, chứng minh không cái gì. Không quá. Hắn vừa nói như vậy, Long Phi tâm lý lên một cái vấn đề. Cũng tới đây một chút. Long Phi nói một tiếng, Lục Tìm, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, Vân Hy, Ngũ Hành huynh đệ, lại có. Là này tám tên lưu lại ngoại môn đệ tử tất cả đều đi tới, Long Phi nói, ở ngày hôm qua ta đi đại trưởng lão nơi đó đến biết rõ còn có hai. Hắn cũng là viễn cổ giới tông môn đại hội, đến thời điểm sở hữu tông môn đều. Sẽ tham gia. Ta theo đại trưởng lão nói, ta không tham gia. Triệu Hàm lập tức gấp nói, ê đại ca. Ngươi không tham gia, vậy chúng ta cũng không tham gia, ngược lại cũng là gần đây so với trước, không có ý gì. Bách Lý Thiên Hải nói, ngươi nghe đại ca đem lời nói chuyện, ngươi rồi cho biết ý. Kiến được rồi. Long Phi cười nói, người ta không tham gia, nhưng là các ngươi nhất. Định phải tham gia. Lục đạo, người phong chủ, tham gia tông môn đại hội đều là tông môn tinh nhuệ, có. Thể nói là mỗi một cái trong tông môn người tài ba, thiên tài trong thiên tài. Dĩ vãng mỗi một lần tham gia tông môn đại hội đệ tử thấp nhất cũng là kiếm. Hoàng cảnh giới, chiều cao kiếm đế cảnh giới, những cái kia đại tông bên trong. Cửa yêu nghiệt thiên tài so với chúng ta tưởng tượng đều muốn nhiều, thậm chí. Có thể sẽ xuất hiện thượng thần không gian cường giả, chúng ta tham gia, chúng. Ta tu vi, viễn cổ liệt tông ở viễn cổ giới cũng không tính là gì. Mạo Xưng Đô chỉ là trung đẳng tông môn, những người siêu cấp cự hạm đồng dạng tông môn nắm trong tay phàm nhân thế. Giới, những tông môn này cường giả như mây, chọn đệ tử càng là tuyệt đỉnh. Thiên tài trong thiên tài. Mặc trầm gì một cái tông môn đều có thể dễ như ăn cháo ép bạo viễn cổ liệt tông, bọn họ nơi này cũng là lục tìm là kiếm hoàng cảnh giới, những người khác tu vi. Ngay cả nhập môn tư cách đều không có, Long Phi muốn bọn họ tham gia, cái này không là để bọn hắn bị người chê cười sao, Phương Vạn Bằng cũng theo nói. Để xác thực là như thế này, tông môn đại hội cũng là tuyệt đỉnh thiên tài ở so sánh, lớn bao nhiêu tông môn, bọn họ bồi dưỡng. Được đến đệ tử một cái so với một cái lợi hại, kiếm hoàng cảnh giới chỉ là nhập môn tư cách, thật muốn so ra, coi như là kiếm đế cường giả cũng chưa chắc. Có thể chiếm được tốt. Những cái kia đại tông môn quá mạnh mẽ. Lúc có hai tháng, để bọn hắn đi tham gia. Cái này hài tháng coi như tu luyện nhanh hơn nữa, có thể nhanh đi nơi nào những người khác không nói, ánh sáng là tám tên ngoại môn đệ tử tâm lý liền. bồn chồn, cảm giác Long Phi đang chém gió hơn nữa. Sát Liệt Tông tham gia tông môn đại hội cũng không tới phiên bọn họ đi, nó phong môn đạt được nhiều là mạnh hơn bọn họ sư huynh, không là Long Phi nói để ai đi liền để ai đi. Long Phi nhàn nhạt nói, kệ ta biết. Rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá các ngươi yên tâm, còn có 2 tháng. Ta sẽ để các ngươi thoát thai hoán cốt. Ta nói các ngươi có thể đi, liền nhất định có thể đi. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kệ tin tưởng lão công đại đại. Vân nhìn Long Phi nói, kệ tông môn đại hội cũng không có đơn giản như vậy, cái. Khác Thất Phong liền sẽ không đáp ứng. Long Phi nhìn Vân Hy tà tiếu nói, ở ngươi không là còn thiếu nợ ta một buổi tối. Sao? Có muốn hay không thắng trở lại a? Vân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ê ngươi lại muốn đánh cuộc gì? Long Phi nói, ê đánh. Cược ta có thể hay không để cho các ngươi đoạt được tham gia tông môn đại hội. Tư cách, nếu như ta thua, ngươi cũng không cần theo ta một buổi tối. Vân Hy nói, y vậy ta thua đây. Long Phi tà tiếu nói, y vậy đơn giản, vậy thì làm vợ ta. Vân Hy trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, mạnh mẽ một tiếng, ê ngươi nghĩ đến. Đẹp. Long Phi nói, ê đánh cuộc hay không? Không cá cược nói, ta tối hôm nay liền. Muốn ngươi theo ta. Vân Hy khẽ cắn răng, nói, ê được, ta hãy cùng ngươi đánh cược, ta liền nhìn. Ngươi làm sao để chúng ta ở 2 tháng đột phá kiếm hoàng cảnh giới, ta liền. Nhìn ngươi giúp thế nào chúng ta đoạt được tông môn đại hội tư cách. Long Phi khà khà nở nụ cười, nói, ê chờ xem đi. Viễn Cổ Liệt Tông 8 phong. Tổng ngoại trừ, cái khác 6 phong cũng là sáng lập mấy thời gian ngàn năm, mỗi 1 năm tham gia tông môn đại hội đệ tử cũng là từ mỗi nhất phong chọn lựa. Ra nổi trội nhất đệ tử, hơn nữa, Viễn Cổ Liệt Tông có thể tham gia tông môn đại hội nhân số bất quá cũng là 10 người, hơn nữa vài tên dự bị tuyển thủ, Long Phi muốn đem danh ngạch toàn bộ nắm bắt tới tay, chuyện này căn bản là chuyện không có khả năng. Lên mã. 6 phong chủ liền sẽ không đồng ý, nhưng mà hắn không biết rõ Long Phi nắm giữ cái gì. Long Phi cũng sớm có chính mình kế. Hoạch. Được, y. Các vị, cố gắng dậy cỏ, trước tiên đem phòng trọ cho ta dựng lên, ta sẽ dạy. Ngươi nhóm tu luyện như thế nào? Long Phi không một chút nào gấp. Bách Lý. Thiên Hải nói, ê lão đại nha, hiện ở đến dành thời gian tu luyện mới đúng vậy. A, ngươi lãng phí thời gian nữa 2 tháng làm sao với A? Không bằng ta trước tiên truyền thụ cho bọn hắn có chút cơ sở. Long Phi vung vung tay, nói, ê không cần. Mấy ngày nay các ngươi cái gì cũng không cần làm, trước tiên cho ta đem phòng trọ xây xong là được. Bách Lý Thiên Hải không nói gì. Lục cười nói, Ê Phong chủ khẳng định có chính mình dự định, chúng ta cứ dựa theo hắn nói làm đi. Tông môn đại hội A. Ta nhưng cho tới bây giờ không thể đi qua. Tổng điện Phong, đại trưởng lão trong sân, một tên đệ tử đem Kiếm Linh Sơn buổi sáng chuyện phát sinh nói tường tận một. Lần được đồ mi tâm căng thẳng, kẻ khó nói này yêu thích là Kiếm Linh Sơn Liễu Lạc. Khê. Tên đệ tử kia nói, kẻ cái này đệ tử liền không biết, bất quá. Sư phụ, này Long. Phi thật sự có lợi hại như vậy sao? Vậy cũng là Kiếm Linh Sơn 2 đại lão tổ. Tông A, liền dễ như ăn cháo bị hắn cho đánh bại. Chuyện này. Chuyện này. Cũng quá không thể tin đi. Hiện ở toàn bộ Viễn Cổ Liệt Tông cũng truyền sôi sùng sục. Được khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vệt ý cười, nói, ê hắn thật là có lợi hại như vậy.